mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong khi Julia và Menchu trò chuyện, thì bất ngờ Monterifor xuất hiện trong bộ vest lịch lãm có thắt nơ xanh. Hình như Monterifor đã nghe ngóng được điều gì quan trọng xung quanh bức họa ván cờ. Vì trong quá trình trò chuyện, hắn ta quan sát rất kỹ cử chỉ và lời nói của Julia xem có thu thập được thông tin gì không. Như nhận thấy điều bất thường từ Monterifor, cả Julia và Menchu đều thận trọng trong từng lời nói. Vì hai người biết rằng nếu Monterifor đánh hơi được bí mật của bức tranh, thì ngay lập tức hắn sẽ lao tới nhà của ông Belmonte để xí phần. Đến lúc đó thì hắn sẽ tìm mọi cách để gạt Julia và Menchu ra khỏi cuộc chơi, và tất nhiên lợi nhuận sẽ rơi vào tay hắn. Thấy tình hình nguy cấp, cả Julia và Menchu tới gặp ông Belmonte, chủ nhân của bức họa ván cờ. Vì điều kiện kinh tế mà Belmonte phải bán đi những kỷ vật của gia đình trong sự nuối tiếc của vợ ông. Liệu sau khi Julia nói cho Belmonte biết rất có thể bức tranh ván cờ đang cất giữ một bí mật, mà bí mật ấy sẽ nâng giá trị của bức tranh, thì ông Belmonte còn có ý định bán nữa không? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chu bước lên một bước, quyết định can thiệp vào cuộc cãi cọ. Chúng tôi đã trao đổi với Don Manuel về vấn đề này, bà thông báo, và ông ấy đã đồng ý rồi. Hai bàn tay đặt trong lòng, ông già tàn tật đã theo dõi màn đấu khẩu từ chiếc xe lăn như một khán giả đã lựa chọn đứng ngoài, nhưng luôn quan sát mọi diễn biến với vẻ hào hứng, thích thú đầy ác ý. Quả là một gia đình không giống ai, Julia thầm nghĩ như vậy. Đúng thế, ông già xác nhận, không cụ thể với ai trong những người còn lại. Tôi đã đồng ý về mặt nguyên tắc. Cô cháu gái đang vặn vẹo hai bàn tay, những chiếc vòng cô ta đeo trên cổ tay va vào nhau rộn ràng. Dường như cô ta đang lâm vào trạng thái đau khổ tột độ, hoặc vậy, hoặc đang giận sôi lên. Mà cũng có thể cô ta đang rơi vào cả hai tâm trạng đó cùng một lúc. Bác, đây là vấn đề cần phải bàn bạc. Cháu không hề nghi ngờ thiện ý của hai quý bà đây. Hai quý cô trẻ tuổi, chồng cô ta chen vào, mỉm cười với Julia. Thì hai quý cô trẻ tuổi, Lola khó khăn lắm, mới thốt được nên lời. Lưỡi cô ta ríu lại vì tức giận. Nhưng đáng ra, họ cũng phải hỏi ý kiến cả vợ chồng cháu nữa chứ. Nếu nói đến phần tôi, ông chồng lên tiếng, hai quý cô đây nhận được sự tán đồng hoàn toàn. Menchu đang ngắm nghía Alfonso một cách khá lộ liễu và dường như định nói gì đó. Nhưng rồi, bà chọn không lên tiếng và đưa mắt nhìn cô cháu gái của ông chủ nhà. Cô đã nghe chồng mình nói gì rồi đấy. Tôi không quan tâm. Tôi mới là người thừa kế hợp pháp. Belmonte đưa một bàn tay xương sầu lên làm một cử chỉ mỉa mai, như thể xin phép được chen vào. Tôi vẫn còn sống đây, Lola. Cô sẽ nhận được gia tài thừa kế của cô khi thời điểm đó chính thức đến. Amen. Alfonso lẩm bẩm. Cô cháu gái chìa cái cằm xương sầu ra theo cách thức độc địa nhất, hướng thẳng vào Menchu. Và trong một khoảnh khắc, Julia đã nghĩ cô ta chuẩn bị nhảy sổ vào họ. Với bộ móng tay để dài của cô ta, cùng dáng vẻ của một con chim săn mồi, quả thực có chút gì đó đầy đe dọa trong con người cô cháu gái ông chủ nhà. Julia thầm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu, tim đập rộn lên.